Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, CP không CC. Sung sướng đường phố, ở vào trung ương xa hoa điện đường bên trong. Nơi này cất đặt lấy một chút cấp cao cắt cùng cái bàn. Tại nhất phía trước thì là một cái bố trí tinh xảo sân khấu. Đây là sung sướng đường phố trung tâm nhất nơi trốn. Bình thường cũng chỉ có đứng đầu quý tộc hoặc là thương nhân mới có thể tiến vào nơi này. Từng vị mỹ nữ hội thay phiên lấy lên đài biểu diễn. Nếu có nhìn chúng, tiêu hao một khoản tiền sau liền có thể đưa nàng mang đi. Đi chơi cái gì đều có thể. Đương nhiên, giới hạn tại sung sướng quảng trường vực nội. Ở đại sảnh một cái nơi hẻo lánh bên trong. Rốt đang ngồi ở nơi đó. Bưng một chén rượu. Rất là lười nhác tư thế dựa vào mềm mại cát. Cũng đem ánh mắt nhìn về phía sân khấu bên trên vũ nữ. Không nghĩ tới ngài sẽ tới đây. Thật đúng là không có từ xa tiếp đón đâu. Rốt tiên sinh, tại phía sau, một đội nón trắng mỹ nữ chậm chạp đi tới. Đi tới Rốt đối diện ngồi xuống. Hướng về phía Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng. Rốt ánh mắt từ vũ nữ trên thân chuyển rời đến nàng trên thân. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền nhận ra thân phận của đối phương. Sung sướng đường phố nữ vương Strici. Đương nhiên, đây chỉ là nàng trong đó một cái thân phận. Một thân phận khác thì là chính phủ thế giới tổ chức tình báo tầng cao nhất. CPO một thành viên, ngoại trừ có cường đại đủ để bảo hộ thiên long nhân chiến lực bên ngoài. CPO ẩn tàng thành viên còn dính đến hắc ám thế giới ngầm rất nhiều nhân vật. Tổ chức cực kỳ khổng lồ. Người biết ta, Rốt uống một ngụm rượu. Bình thản mà hỏi, Strici nở nụ cười xinh đẹp. Nói, liên quan tới ngài tin tức báo chí. Sớm tại trước đây mấy giờ ta liền lấy đến. Ai cũng không nghĩ tới ngài có thể từ nơi đó ra. Còn làm ra kinh thiên như vậy động địa sự tình đâu. Lúc này chỉ sợ liền tứ hoàng đều muốn bị chấn động. Nói đến đây, nàng hơi dừng một chút. Cười yếu ớt nói. Đúng rồi, quên tự giới thiệu. Ta là sung sướng đường phố chủ nhân. Gọi ta Strici liền tốt. Vậy nhưng thật sự là thất kính. Rốt lúc này vừa vặn không chuyện làm, cũng không để ý bồi cái này CPO nội ứng chơi một chút. Nhìn nàng một cái có thể làm ra thứ gì hoa văn. Strici hé miệng cười khẽ, nhìn qua tựa như là một vị quý tộc công chúa. Chỉ từ mặt ngoài cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra nàng ẩn giấu đi CPO thành viên thân phận. Ta cũng đảm đương không nổi thất kính cái từ này. Ngài hiện tại thế nhưng là thế giới mới vị thứ 5 hoàng đế. Có thể tới đây là vinh hạnh của ta. Một bên cười nhạt, nàng một bên quay đầu nhìn về phía sân khấu bên trên tên kia vũ nữ. Nói, Ruth là chúng ta nơi này vương bài một trong đâu. Ngài cảm thấy thế nào? Có thể đánh nhiều ít điểm. Ruth cũng đang nhìn hướng sân khấu. Tên kia vũ nữ mọc ra kim sắc đầu. Làn da trắng nõn, như là tinh linh, xuyên tinh xảo mà trần trụi quần áo. Vẻn vẹn che khuất mấy cái bộ vị mấu chốt. Mỗi một cái động tác đều làm người mơ màng ngàn vạn. 87 điểm. Rốt nhìn một hồi, không nhanh không chậm trả lời. Strici xinh đẹp cười nói, không hổ là Rốt tiên sinh, ánh mắt thật là đủ cao đây này. Rốt cũng chỉ có 87 điểm. Không biết dạng gì mỹ nhân mới có thể tại ngài nơi này cầm tới mắc điểm. Còn lại cái này 13 điểm cũng không phải dễ cầm như vậy. Rốt ánh mắt mang theo thâm ý quét Strici một chút. Strici mơ hồ cảm thấy Rốt trong lời nói lộ ra cái gì, nhưng lại không cách nào lý giải. Thế là liền không nói lời nào, dùng mỉm cười vừa đi vừa về ứng. Một lát sau, nàng nhìn xem trên đài vũ nữ Rốt, nói, không nghĩ tới hôm nay ngài sẽ đến. Chưa kịp an bài đặc biệt tiết mục. Bất quá ta nơi này nữ hải ngài có thể tùy ý chọn. Đối với ngài tự nhiên là miễn phí mở ra. Ồ, Rốt ngoái đầu lại đến xem hướng Strici. Nói, như vậy, người cũng miễn phí à. Strici tố thủ đặt ở trên cằm ngâm ngâm cười một tiếng. Nói, ta chỗ này tuổi trẻ mỹ lệ nữ hải thế nhưng là có rất nhiều. Ngài không đến mức coi trọng ta lão nhân gia này đi. Đang khi nói chuyện, chú ý tới rốt chén rượu trong tay rỗng. Nàng ánh mắt có chút lấp lóe, hướng về phía cách đó không xa người hầu vẫy vẫy tay. Ra hiệu đưa một phần rượu tới. Rất nhanh, hai chén tinh xảo rượu dịch đặt ở trên bàn trà. Ta chỗ này chiêu bài rượu, ngài nếm thử. Stacy bưng lên trong đó một chén, nhấp một miếng, hướng về phía Rốt khẽ cười nói. Rốt bưng chén rượu lên, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, gật đầu nói. Không tệ, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại Stacy coi là Rốt muốn uống xuống dưới thời điểm. Rốt lại nhẹ nhàng nâng cốc chén để xuống, đột nhiên đưa tay duỗi ra, đưa nàng trong tay một chén kia chiếm đi qua. Bất quá vẫn là cái này chén nhìn khá hơn một chút. Stacy mặt không đổi sắc, cười tủm tỉm nói. Ngài thích liền tốt. Rốt đem chén rượu chậm chạp để xuống. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm. Thân thể nghiêng về phía trước. Ngón tay đâm hướng Stacy cái cằm. Nói, tiểu thủ đoạn không sai biệt lắm cũng nên dừng ở đây rồi. Có thể nói cho ta các ngươi CPO tiếp xuống sẽ hành động như thế nào a? Hời hợt lời nói, lại tại bên tai nàng kịch liệt chấn động. Stacy miễn cưỡng bảo trì chấn định, nói, ngài nói cái gì đó? CPO thế nhưng là chính phủ tổ chức tình báo. Ta mặc dù cũng có chút tình báo con đường, nhưng làm sao có thể biết bọn hắn hành động như thế nào? Thật sao? Rốt cười cười, bàn tay hướng phía trước đưa tới, nắm nàng trắng nõn cái cổ. Stacy theo bản năng liền muốn phản kháng, nhưng ý niệm trong lòng như tia chớp, hiểu rồi mặc kệ thân phận của mình có phải thật vậy hay không bại lộ. Phản kháng tại Rốt loại tồn tại này trước mặt đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế là nàng không có làm bất luận cái gì phản kháng. Stacy đại nhân, mau dừng tay, người đang làm gì? Người bên trong đại sảnh đã nhận ra bên này dị trạng. Trong nháy mắt trở nên hỗn loạn tưng bừng. Rốt nắm vuốt Stacy cái cổ trắng ngọc, năm ngón tay có chút dùng sức, gặp nàng như cũ không làm bất luận cái gì phản kháng, chỉ lộ ra một cái vô tội cùng khẩn cầu ánh mắt, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như không phải biết được kịch bản, hắn lúc này coi là thật muốn hoài nghi mình ký ức có phải là xảy ra điều gì sai lầm. Thích nhẫn nại, vậy dễ làm. Nhìn xem có thể nhẫn nại đến cái gì thời điểm. Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hao Soku Haki trong nháy mắt đẩy ra. Toàn bộ trong đại sảnh trong chốc lát yên tĩnh. Vô luận là xuất ra vũ khí ý đồ xông tới, vẫn là kinh hoàng cùng kinh hãi vũ nữ quý tộc, đều trong nháy mắt động tác dừng lại. Sau đó liên tiếp hôn mê ngã xuống đất. Ngón tay hắn từ Stacy trên cổ rời xuống động, nắm chặt nàng cổ áo. Bỗng nhiên dùng sức kéo một cái. Xùy, lễ phục màu trắng áo trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh vải. Hô, hô, mời, xin đừng dạng này. Stacy thở hào hển, hai tay ngăn trở thân thể. Trong con ngươi lóe ra một tia sợ hãi. Vẫn như cũ là một bộ người bình thường dáng vẻ. Rốt đứng lên, ánh mắt khinh đạm nhìn xem nàng. Vòng qua bàn trà, hướng về nàng đi tới. Xuy xuy xuy, Stacy trên thân lễ phục trong nháy mắt bị kéo phá thành mảnh nhỏ. Nàng mặt lộ vẻ khiếp sợ lui về sau đi, nhưng thủy chung vô dụng ra biển quân sáu thức loại hình thủ đoạn. Rốt cũng không sốt ruột, cứ như vậy chậm rãi tiếp tục đi qua, nhìn xem nàng không ngừng lui ra phía sau, cuối cùng đưa nàng đặt tại vàng son lộng lẫy trên vách tường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.